Truyện Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập. Phần 18. Mặc dù là sáng thứ hai, nhưng trong lớp vẫn không ít người gục xuống. Cũng có một hai người đục nước béo cò, nằm sắp yên lặng đọc manga. Giáo viên vật lý sau khi gọi liền bốn người đứng dậy nghe giảng bài, phát hiện hiệu quả sợ hãi không lớn lắm, nản lòng thoái chí, dứt khoát thả rông, đứng trước bảng đen tự giảng của mình, thích nghe thì nghe. Lúc giáo viên vật lý xoay người viết bảng, Triệu Nhất Dương cũng nhanh nhẹn xoay người. Anh Trì, ổng vừa mở miệng liền dừng lại, tầm mắt Triệu Nhất Dương rơi vào giấy nháp bày ra trước mặt Văn Tiêu, thấy bên trên lớn nhỏ siêu vẹo ngay ngắn viết không ít chữ, nhưng lặp đi lặp lại đều là hai chữ Trì Giả. Sức không nhẹ, mấy nét bút sắp cào rách giấy. Triệu Nhất Dương biết nét chữ của Trì Giả, nhỏ giọng kinh hô. Ê, anh Trì vốn là tay tiện hoặc là tay khuyết, rảnh quá à, sao trên giấy nháp của cậu nhiều tên thế, luyện ký tên chuẩn bị debut à? Nói xong lại mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng. Anh Trì rõ ràng 3 tuần không đến trường, chẳng lẽ lúc nãy trong mấy phút đến đưa bữa sáng tiện tay ký tên? Ánh mắt lướt qua giấy nháp màu trắng, Văn Tiêu cũng không hiểu mình từ lúc hỗn loạn nào lần lượt viết xuống cái tên này, thậm chí còn theo bản năng dùng nét chữ của Trì Giả. Cậu không trả lời, ngược lại như không có việc gì hỏi. Sao thế? Hả? À, tớ vừa nãy muốn hỏi gì nhỉ? À đúng rồi, tớ đang nghĩ anh Trì xảy ra chuyện gì. Nó mặc dù trước đây cũng trốn học, nhưng chưa từng không đến trường trong thời gian dài như vậy, đã 3 tuần rồi. Văn Tiêu kiên nhẫn chờ hắn hỏi vấn đề cuối cùng. Liếc giáo viên vật lý đang giảng bài, Triệu Nhất Dương xác định đối phương không nhìn về phía mình, mới liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục nói. Văn Tiêu, cậu nói có khả năng anh Trì sau này cũng không đến trường nữa không? Lời này của hắn nói tới cẩn thận còn uyển chuyển, nhưng vẫn khiến đầu ngón tay Văn Tiêu lạnh lẽo. Có ý gì? Thời gian cái suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu không ngắn, trong miệng Triệu Nhất Dương không có mùi vị. Chính là anh Trì sẽ nghỉ học, sau này không đến trường nữa. Sau khi nói ra từ khóa, chức năng ngôn ngữ của Triệu Nhất Dương liền khôi phục trôi chảy. Tớ cũng không có căn cứ, đoán bừa thôi. Thật ra tớ vẫn luôn đoán trong nhà anh Trì có phải xảy ra bất trắc gì không. Lão Hứa không phải nói, thiếu niên sa ngã ngoài phản nghịch thời kỳ dậy thì ra, nhưng tố gia đình chiếm tỷ lệ rất lớn. Trì ca rất giỏi, trước kia thành tích trâu lắm luôn. Cho dù phản nghịch thời kỳ trưởng thành, đầu óc nhất định cũng tỉnh táo, sẽ không làm bừa, cho nên tớ mới đoán như vậy. Thấy Văn Tiêu không cắt ngang, hắn nói tiếp. Anh Trì ban đầu là đến muộn về sớm, khai giảng khoảng lớp 11, thường xuyên trốn học không đến trường, đôi khi là 1-2 ngày, đôi khi 2-3 ngày, nhưng thi đều đến thi. Nhưng học kỳ này cậu xem hôm nay, 3 tuần mới đến một lần, vút qua lại đi. Tớ lo, hơn nữa, học sinh cấp 3 không đi học, vậy có thể làm gì? Vấn đề cuối cùng này đã vượt ra khỏi trải nghiệm nhân sinh của Triệu Nhất Dương. Văn Tiêu trước kia cũng không từng suy nghĩ vấn đề này, đều ở trường học hành, chuẩn bị thi đại học. Sau khi gặp Trì Giả, cậu mới phát hiện một học sinh trung học thế nhưng làm tốt hơn rất nhiều người trưởng thành. Anh gánh vác một gia đình lung lay sắp sụp đổ. Đúng lúc ấy, một viên phấn trắng của giáo viên vật lý đột phá năm bàn đằng trước, chuẩn xác quăng vào gáy Triệu Nhất Dương. Triệu Nhất Dương phản xạ có điều kiện che đầu. Giáo viên vật lý gấp ngón tay gõ gõ bàn giáo viên. Triệu Nhất Dương, rốt cuộc là em nói hay thầy nói? Thích nói chuyện trong giờ như vậy, lên bục giảng, chỗ to, có đủ chỗ để em phát huy. Triệu Nhất Dương nặng ra nụ cười. Thầy ơi, em tự nguyện đổi tư thế nghe giảng bài. Vừa nói hắn đàng hoàng đứng lên. Nhìn bộ dạng hắn, giáo viên vật lý không cố kìm nữa, bật cười, lại tỏ vẻ ghét bỏ. Ngồi xuống, bỏ em đứng à, đứng lên chắn các bạn khác. Tối về nhà, bà ngoại hầm canh ngân nhỉ, Văn Tiêu bị ép uống hết 3 bát, mới được buông tha về phòng ngủ làm bài tập. Giữa lúc đó ra ngoài uống nước, bà ngoại đặt cái áo len đã đang được hơn nửa xuống, ngẩng đầu hỏi. Tiêu Tiêu thích Minh Nam không? Trên TV đang phát tin tức, trong giỏ sách trước người bà ngoại đặt cuộn len, bên ngoài giỏ đặt một quyển sách gốc có liên quan đến vật lý. Văn Tiêu trả lời, thích, thời tiết ở đây rất tốt. Bà ngoại gật đầu, đỡ kính lão, có chút đột ngột hỏi. Vậy Thanh Châu thì sao? Thích này đó chứ? Không biết bà ngoại tại sao lại hỏi vấn đề này, nhưng Văn Tiêu vẫn nghiêm túc trả lời. Đại học Thanh Châu xếp hạng 3 toàn quốc. Bạn bàn trước của cháu có khoảng thời gian muốn thi chỗ đó. Bạn ấy nói thời tiết Thanh Châu rất tốt, lịch sử lâu đời, có rất nhiều điểm tham quan, có thể học sinh vé vào cửa giảm nửa giá. Cách Minh Nam không xa, tàu cao tốc mấy tiếng đã đến. Triệu Nhất Dương và Thuận Quang Dục thường xuyên sẽ thảo luận đại học. Khu nào hoàn cảnh tốt nhất? Thư viện khu nào to nhất? Giáo viên khu nào lực lượng hùng hậu nhất? Khu nào cách Minh Nam gần tiện về nhà? Văn Tiêu thỉnh thoảng sẽ nghe một chút. 2 giờ sáng, Văn Tiêu hoàn thành toàn bộ kế hoạch học tập, tựa vào ghế xoa bóp mắt. Nhìn xuyên qua cửa sổ về đối diện, phát hiện vẫn tối, Tri Giả vẫn chưa về. Cầm lấy điện thoại, xoay trong tay mấy cái, cậu đang buông mi mắt cho dự, điện thoại vang lên trước. Là Tri Giả gọi video đến. Cảnh nền truyền tới là đèn bên đường, trong mắt Tri Giả lộ ra nụ cười. Chuẩn bị ngủ chưa? Chuẩn bị ngủ. Văn Tiêu quan sát cảnh vật sau lưng anh, bởi vì động tĩnh bước đi, hình ảnh không rõ lắm, cứ lắc lư, nhưng lướt qua vài bảng hiệu kiến trúc nhìn khá quen mắt. Anh đang ở đường Củ Chương? Ừ, đến quán, giờ đi về nhà. Tri Giả giơ di động không cao không thấp, vừa vặn nhìn thẳng. Mò một cây bút xoay tròn giữa ngón tay, Văn Tiêu hỏi anh. Hôm nay vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi. Tri Giả vừa nhìn phía trước, vừa thỉnh thoảng rơi ánh mắt lên hình ảnh video. Hỏng khỏi chưa? Nói chuyện còn đau không? Không đau. Bữa tối bà ngoại giục uống thuốc liều cuối, kèm thêm 3 bát canh ngưng nghỉ. Văn Tiêu trò chuyện, tứ chi mệt mỏi, khuỷu tay cậu chống trên bàn học đỡ thái dương. Ánh sáng đèn bàn vừa vặn lọt vào trong con ngươi cậu, giống như một lớp ánh sáng rõ. Để em đoán nào, anh ăn tối chưa? Bước chân Tri Giả chậm lại, không dời mắt nhìn chăm chú người ta. Ảo giác trên mỗi một ngọn tóc của Văn Tiêu đều tô thêm điểm sáng. Anh nói tiếp. Đáp án đương nhiên là chưa ăn. Văn Tiêu là giải thích. Anh mấy hôm nay sau khi về nhà, bình thường đèn phòng bếp sẽ sáng lên, khoảng 20 phút mới tắt, loại bỏ tình huống anh về nhà nằm xuống là ngủ. Màu con ngươi Tri Giả sâu hơn. Anh nhìn chăm chú người vẻ mặt lạnh nhạt trong video. Đường cong ngũ quan lại rất tinh xảo. Lúc anh không biết, lặng lẽ nhìn anh bao lâu? Văn Tiêu tránh không trả lời thẳng, chỉ nói. Chẳng lẽ không phải em muốn nhìn bao lâu thì nhìn sao? Lúc nói câu này, hiếm thấy có loại khiêu thích rõ ràng của thiếu niên ở bên trong. Không rõ ràng, chỉ nhàn nhạt 1-2 phút. Nhưng Tri Giả cảm nhận được. Thấy da Văn Tiêu ở dưới ánh đèn trắng đến xanh ngọc, đôi môi cũng nhạt, Tri Giả khó giải thích được có chút nóng rực, muốn lập ngậm lấy môi dưới của người này cắn khẽ, cắn đến màu sắc đậm hơn. Rõ ràng chỉ là cảm xúc vài giây, Văn Tiêu lại tóm được. Anh đang nghĩ gì? Tri Giả nói thẳng không chút giấu giếm. Muốn hôn em. Ngón tay Văn Tiêu vô thức run lên, trả lời ngay. Anh tới đi, tùy anh hôn, thế nào cũng được. Tri Giả bên kia ống kính chửi thầm một tiếng đệt. Tan tự học buổi tối hôm sau về nhà, đang mưa bụi rất nhỏ. Ngẩn mắt nhìn không thấy, chỉ trong ánh sáng đèn xe mới có thể thấy rõ. Mưa bụi kết hợp với gió phả vào mặt người, sẽ lưu lại chút ẩm ướt. Bà ngoại gọi điện thoại tới hỏi cậu ở đâu. Văn Tiêu giẫm mặt đất cũ kỹ của đường Cửu Chương. Vừa xuống xe, mưa không to, không cần đến đón cháu đâu. Bà ngoại không kiên trì, dĩ lãi nhã dặn dò cậu đi nhanh để tránh mưa to. Bị cảm mới khỏi lại nặng thêm lần nữa. Mùa xuân sắp không thấy bóng dáng nữa, hàng cây hai bên đường Cửu Chương lại tươi tốt rất nhiều. Ánh sáng đèn đường bị chắn hơn nữa, lộ ra ánh sáng lờ mờ. Giảm lên một viên gạch lung lay, đột nhiên có người từ bên cạnh lôi cánh tay cậu. Còn người Văn Tiêu lạnh lẽo, trở tay nắm chặt cổ tay đối phương, đang định đi lên nửa bước thúc khuỷu tay, trong thời gian ngắn nhận thấy được gì đó. Trên tay thoáng chốc tháo dỡ tất cả sức lực, Văn Tiêu tùy theo ý muốn của đối phương bị kéo vào chỗ tối khúc rẽ, lưng chống trên mặt tường xi măng thô ráp. Còn vừa đứng vững, nụ hôn của Tri Giả đã đè tới. Cặp sách màu đen theo bả vai trượt xuống, áo khoác đồng phục đan xen xanh trắng cũng kéo xuống theo, tiếp đó khóa kéo cũng dịch xuống chút, cổ áo lỏng ra. Túm chặt cặp sách trong tay, Văn Tiêu thiếu oxy, theo bản năng nghiêng sang một bên. Ánh sáng chiếu tới bị cắt ở khúc rẽ, trong bóng tối, Tri Giả buông mắt. Đã nói rồi mà. Suy nghĩ của Văn Tiêu rơi vào vũng bùn, không phản ứng lại, cậu nhìn chăm chú đường viền của Tri Giả được phục trong bóng tối. Gì cơ? Giọng cũng nhẹ nhàng hơn bình thường. Giọng Tri Giả trầm khàn mang theo ý cười. Bụng ngón tay cọ qua đôi mắt sắc bén của Văn Tiêu. Tùy anh hôn thế nào cũng được. Tiêu Tiêu, nói không giữ lời hả? Từ ốc tối đi ra, môi Văn Tiêu đã bị nghiền đến đỏ hồng. Đè cặp sách lên vai xong, cậu nghiêng đầu đi bên cạnh Tri Giả. Tối nay không bận sao? Tri Giả không trả lời vấn đề này, chỉ nói muốn gặp cậu. Hai người đi chung với nhau, bả vai sượt qua bả vai, dáng người mảnh khảnh thẳng tắp như nhau, ngũ quan trẻ trung vẫn chưa trưởng thành hẳn. Sau lần thứ ba ngón tay chạm vào nhau, Tri Giả nâng cánh tay ôm lấy bả vai Văn Tiêu. Vẫn là như này thoải mái nhất. Văn Tiêu liếc nhìn nụ cười trên gương mặt hắn, không biết thế nào cũng thả lỏng theo. Thừa dịp tư thế đang khoác lên vai Văn Tiêu, giọng Tri Giả nhàn tản. Sáng mai muốn ăn gì? Ăn sáng. Sữa đậu nành. Cậu muốn ăn cả bánh rán lần trước cậu mua. Văn Tiêu nhìn về phía trước hỏi, ngày mai cậu muốn đến trường sao? Ừ, mang đồ ăn sáng qua cho cậu. Tại sao? Nghe được hai chữ này, Tri Giả dừng bước chân, rũ mắt xuống thấy mình đang nắm vai cậu. Nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn trả lời, sợ lâu quá không gặp nhau cậu sẽ quên mất tôi. Mấy giây sau Văn Tiêu mới mở miệng, giọng rất nghiêm túc, sẽ không quên, cho dù rất lâu không gặp mặt cũng sẽ không quên. Nói đến đây hai người cùng dừng lại, không tiếp tục nói về chuyện này nữa. Ngày hôm sau, Hứa Quang Khải dạy xong tiết đầu tiên, mới vừa cầm giáo án đi ra khỏi cửa trước thì Tri Giả mặc đồng phục xách đồ ăn sáng vào lớp từ cửa sau. Đặt sữa đậu nành và bánh rán được gói kỹ lên mặt bàn, Tri Giả kéo ghế ra ngồi xuống gác chân lên. Bánh rán có hai loại nhân mới, một là nhân thịt, hai là nhân dăm bông. Tôi chọn nhân thịt, cậu nếm thử xem sao, nếu không thích sau này sẽ không mua lại nữa. Triệu Nhất Dương đang gặm bánh mì, nhìn sang bánh rán vẫn còn bốc hơi trong tay Văn Tiêu, rồi nhìn lại bản thân mình có chút thê lương. Người bán bánh rán đều biết sáng tạo ra một khẩu vị mới, tại sao bánh mì lại không tích cực lên ý tưởng thế này? Tri Giả hạ chân xuống chỉ ra, bánh mì còn có mức hoa quả, phiên bản sang trọng đấy. Văn Tiêu ngồi bên cạnh cắn một miếng bánh rán, đánh giá, ăn ngon hơn lần trước. Tri Giả cong môi, trong mắt không giấu được sự vui vẻ. Cậu thích là được. Văn Tiêu quay đầu sang, có muốn ăn thử một miếng không? Được đó. Tri Giả cúi đầu tiến tới, cắn một miếng bánh trong tay Văn Tiêu. Triệu Nhất Dương nhai miếng bánh mì trong miệng mà không thấy được vị gì. Nhìn hình ảnh này thầm nghĩ, mặc dù trong lớp bây giờ hầu như là chế độ công hủ, có thứ gì ngon đều chia cho mọi người. Hình ảnh cậu miếng tô miếng thường xuyên bắt gặp, thế nhưng Trì Ca và Văn Tiêu sao cảm thấy không khí xung quanh hình như không giống lắm. Đến khi nhìn thấy Trì Giả ngậm ống hút, uống một ngụm sữa đậu nành của Văn Tiêu, cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn. Bộ dạng kia của Trì Ca sao lại thấy muốn uống một ngụm sữa đậu nành mà như hôn môi gián tiếp thế này. Ba người câu có câu không nói nhảm, cửa sau đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Trì Giả. Một tiếng này, Hứa Quang Khải gõ đến bừng bừng khí thế. Tri Giả quay người chạm mắt Hứa Quang Khải, nhận ra tỷ lệ bỏ chạy gần như bằng không. Vẻ mặt Hứa Quang Khải đầy biểu cảm bất đắc dĩ. Bắt được em rồi. Lúc vừa ra khỏi phòng học còn tưởng mình nhìn nhầm, nghĩ tới nghĩ lui hay là quay lại xác nhận lần nữa, không ngờ em còn đến thật. Ông ho nhẹ một tiếng. Hiếm khi nào thấy em đến trường, chúng ta tranh thủ thời gian tán gẫu một chút, thúc đẩy giao lưu thầy trò. Tri Giả đứng dậy thuận tay xoa tóc Văn Tiêu. Tôi đến phòng làm việc. Văn Tiêu ghét bỏ, tay cậu dính dầu. Tri Giả cười xong nhích người lại gần nói, tay Tri Ca của cậu rất sạch sẽ. Nói xong còn bóp nhẹ rái tay trắng như ngọc của Văn Tiêu. Văn Tiêu ngoài miệng thì chê nhưng lại không né tránh. Triệu Nhất Dương nuốt bánh mì xuống, suy nghĩ xem nên dùng từ gì miêu tả lại cảnh tượng này. Trong ngoài không đồng nhất, miệng ngại nhưng thân thể ngay thẳng, ngoài miệng chê hành động là tự vả. Thôi, tôi vẫn ăn bánh mì của tôi rất ngon miệng nhé. Tri Giả đi theo Hứa Quang Khải ra ngoài. Đúng lúc chuông vào tiết vang lên, học sinh đứng lên hành lang hóng mát lục tục trở về lớp. Luôn có người xông lên từ cầu thang, đạp gió cửa lửa chạy như bay vào cửa sau lớp học. Thời gian vẫn còn sớm, phòng làm việc trống không, những giáo viên có tiết đã lên lớp. Hứa Quang Khải ngồi xuống, chỉ ngón tay sang bên cạnh, tìm ghế ngồi đi. Tri Giả đứng ngay ngắn, không cần, em đứng ạ. Ngồi xuống tim lại đập mạnh chứ gì. Được rồi, em thích đứng thì cứ đứng đi. Hứa Quang Khải sắp xếp lại đồ đạc chất đóng trên bàn làm việc, không biết nên mở miệng bắt đầu từ đâu. Chuyện đó mới vừa rồi quan sát, quan hệ của em và Văn Tiêu không tệ nhỉ? Dù sao cũng phải mở đầu. Tri Giả gật đầu, đúng, quan hệ rất tốt. Hứa Quang Khải lại hỏi, còn quan hệ tốt với ai không? Triệu Nhất Dương, Thường Quang Dục, Hứa Duệ cũng không tệ lắm. Hết rồi sao? Hết rồi. Không có nữ sinh nào sao? Tri Giả cười đáp, không có. Biết không thể tìm ra được câu trả lời, Hứa Quang Khải suy nghĩ rồi bỏ qua, lại đổi đề tài sang chuyện thi tháng. Thi tháng sao em không đến? Trước đây chưa bao giờ thấy em vắng thi. Tri Giả không nói dối. Sáng hôm thi tháng, em gái em bị bệnh, sưng phổi, sốt cao 39 độ. Em đưa con bé đến bệnh viện, nằm ở đó 4-5 ngày. Tình cảnh trong nhà Tri Giả, Hứa Quang Khải đều biết. Vừa nghe xong trong lòng không rõ cảm xúc. Làm anh đúng là không dễ gì. Ông là giáo viên dạy toán, không giống giáo viên dạy ngữ văn, ngôn ngữ tương đối phong phú, nói xong cũng không biết nói thêm điều gì. Phải an ủi thế nào đây? Người thiếu niên 17-18 tuổi sớm đã phải nếm qua mùi vị vất vả của cuộc sống, trừ việc nuốt xuống không còn cách nào khác. Cầm ly giữ nhiệt trong tay, giọng Hứa Quang Khải ôn hòa. Mẹ em thì sao? Tình trạng thế nào rồi? Không tốt lắm. Bác sĩ nói mọi phương pháp đều đã thử qua. Trên mặt Trì Giả không rõ biểu cảm, giống như chỉ đang đơn giản trần thuật lại một sự thật. Cũng khuyên em bỏ cuộc, nói rằng toàn bộ hiệu quả trị liệu đều không có tác dụng. Ngón tay đang dán lên ly giữ nhiệt cứng đờ, Hứa Quang Khải cau mày hỏi. Em thấy sao? Một lúc lâu sau Trì Giả mới nói. Từ lúc mẹ em bắt đầu nằm viện, rất nhiều người đã từng khuyên em như vậy. Nói em còn quá nhỏ, bệnh của mẹ em không thể trị khỏi, chính là bắt đầu phải gánh vác nặng nề. Em nên suy nghĩ về bản thân và em gái. Nhưng... Trì Giả mím môi thật chặt. Nhưng lúc mẹ em một thân một mình nuôi em và em gái lớn lên, bà ấy cũng không sống vì bản thân mình. Hơn nữa, em cố gắng kiên trì lâu như vậy, không thể có lý do mà buông xuôi được. Lúc đầu Hứa Quang Khải cũng từng khuyên qua, nhưng sau đó ông tận mắt chứng kiến Trì Giả cố gắng hết sức dùng mọi cách, kiên trì không buông xuôi. Ông nhận ra được cái gọi là sống tốt vì bản thân kia, tưởng rằng là lời khuyên, thật ra chỉ là lời nói từ kẻ thờ ơ lạnh nhạt, không có quan hệ, ở bên cạnh quan sát, không có chút tôn trọng nào đối với mọi sự cố gắng của Trì Giả. Nghĩ đến đây, Hứa Quang Khải than nhẹ. Gần một tháng rồi em không đến trường, từ ngày 6 tháng 5 đến bây giờ, hôm nay đã là ngày 28, rất nhanh sẽ hết tháng 5. Lúc này bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng bước chân đến gần. Trong chốc lát, một nam sinh mặc đồng phục, đeo gọng kính đen hô một tiếng báo cáo, ôm một xấp bài thi đến gần bàn làm việc sát tường, còn tò mò quay đầu nhìn mấy lần. Chờ người đi ra ngoài, Hứa Quang Khải mới tiếp tục. Trì Giả, thầy muốn hỏi, bây giờ em còn muốn chú ý đến việc học không? Không để hắn trả lời, Hứa Quang Khải tiếp tục nói. Chẳng mấy chốc sẽ lên lớp 12, thầy tin tưởng năng lực học tập và khả năng của em. Thế nhưng em bây giờ không để đến việc này. Học trong học ngoài rất lộn xộn. Em có muốn cân nhắc đến chuyện tạm thời nghỉ học không? Trì Giả không do dự, không cân nhắc. Nhận ra Trì Giả có ác cảm đối với đề nghị này, Hứa Quang Khải gõ ngón tay lên bàn làm việc, tiến một bước nói rõ. Chắc em đã biết nghỉ học tương đối mà nói cũng là một sự lựa chọn tốt, có thể khiến em không cần mệt mỏi như bây giờ. Đến khi em quay lại trường học tiếp lớp 12 vẫn có thể tập trung thi đại học. Câu trả lời của Trì Giả vẫn không có sự nhượng bộ nào. Em không cân nhắc. Hứa Quang Khải không tức giận, chỉ không hiểu nguyên nhân là gì. Đến cuối cùng Trì Giả vẫn không trả lời. Tiết thứ hai diễn ra một nửa thì trời bắt đầu mưa, mưa rơi không nhỏ. Giờ học thể dục không cần học nữa, người nằm xuống ngủ, người đội mưa cắm đầu chạy ra căng tin. Rõ ràng chỉ cần không học thể dục nữa thì thời gian rảnh vẫn còn, dáng vẻ dạt dào vui sướng cứ như cả tầng cùng ăn Tết. Hứa Duệ vọt tới. Văn Tiêu, Văn Tiêu. Thấy Trì Giả cũng ở đây, cậu ta kinh ngạc vội vàng hô to một tiếng Trì ca. Văn Tiêu nhìn sang. Hứa Duệ hưng phấn. Tôi mới vừa nghe nói sáng hôm nay cậu lại nhận được thư tình hả? Còn nói là của Hoa Khôi ban khoa học xã hội đưa. Triệu Nhất Dương cười hì tiếp lời. Học ủy, hôm nay tin tức của cậu quá chậm, không đủ kịp thời. Tối hôm qua tôi gật gù giải đề, sáng nay lại bận rộn đuổi theo bài tập, làm gì có tâm tư mà để ý đến tin tức nữa. Hứa Duệ lại cảm thán. Nếu tôi cũng được chào đón như vậy thì tốt quá, không cần quá tham lam, chỉ cần nhận được một vài bức thư tình, cuộc đời một học sinh lớp 11 của tôi đã có thể viên mãn rồi. Trì Giả nghe xong cười nhìn sang Văn Tiêu. Thư tình. Văn Tiêu thấy rõ hắn đang tức giận, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn giữ bộ dáng cười cợt. Trái lại cậu cũng không vòng vo, nói thẳng một câu Trì Giả cần nghe nhất. Vứt rồi, không mở, không đọc. Quả nhiên nụ cười của Trì Giả chân thật hơn nhiều. Hóa ra là vậy. Hứa Duệ nhận ra có gì không đúng. Trường học không cho phép yêu sớm, mà Văn Tiêu vẫn được chào đón như vậy. Nếu vào đại học rồi, chật chật chật, tôi có thể tưởng tượng ra được sự rầm rộ thế nào. Trì Giả hỏi, rầm rộ cái gì? Thì nữ sinh theo đuổi Văn Tiêu đó chắc chắn có thể xếp hàng dài từ sân tập đến cổng trường luôn. Chị ca, cậu nói xem có đúng không? Đại học không quá kính lịch, thời gian lại nhiều, còn không cấm đoán yêu đương nữa. Hứa Duệ nói xong, nhận ra ánh mắt Trì Giả không bình thường. Cậu ta xoắn xuýt, chẳng lẽ khen Văn Tiêu không khen Trì ca, nên cậu ấy thấy bất bình sao? Vậy là vội vàng bổ sung thêm. Dĩ nhiên, Trì ca cậu nếu học đại học cũng chắc chắn rất được chào đón, nên lúc đó số người theo đuổi cậu có thể xếp hàng dài từ cổng trường đến nhà ăn. Đến khi Hứa Duệ đi vệ sinh trở lại, nhận ra bàn học cạnh Văn Tiêu là trống không, ngón tay cậu ta chỉ. Trì ca đi rồi sao? Triệu Nhất Dương đang hỏi đề Văn Tiêu, bút trong tay đang xoay rơi cạch một tiếng trên mặt bàn, không ngẩng đầu nói. Đi rồi. Hứa Duệ không về chỗ, nghĩ tới nghĩ lui, nhắc mới nhớ, mới vừa rồi ở nhà vệ sinh tôi nghe được một tin mới. Triệu Nhất Dương ngẩng đầu. Học ủy, nếu không sau này cậu học cái gì liên quan đến truyền thông tin tức đi. Năng lực không hớt bát quái của cậu quá lợi hại, học chuyên ngành khác lại lãng phí thiên phú. Trì, làm phóng viên không có ý nghĩa, đây chẳng qua là hứng thú yêu thích thôi, có hiểu không? Hứa Duệ hạ thấp giọng. Mới vừa rồi tôi nghe thấy cán bộ môn tiếng Anh ở lớp 3 nói, lúc cậu ta ôm bài tập qua phòng làm việc ở tiết 2, nhìn thấy chị ca đang đứng cạnh bàn làm việc của lão Hứa, nghe giáo huấn. Nghe thấy chuyện liên quan đến Trì Giả, Văn Tiêu ngẩng đầu. Sau đó thì sao? Sau đó cậu ta không đi ngay, ôm bài tập đứng ở cửa phòng làm việc nghe lén, mơ hồ nghe thấy lão Hứa tận tình khuyên bảo Trì ca nghỉ học. Văn Tiêu vô thức nắm chặt bút trong tay, đốt ngón tay rất nhanh đã trắng bệch. Triệu Nhất Dương kinh ngạc. Nghỉ học á? Sau đó thì sao? Trì ca nói thế nào? Trì ca từ chối, nó không nghỉ học. Hứa Duệ gãi đầu cũng rầu rĩ theo. Tôi cảm thấy lời lão Hứa nói rất có lý. Các cậu nghĩ xem, hầu như Trì ca không đến trường, vậy cũng đâu có khác nhiều lắm với nghỉ học đúng không? Nếu thực sự chuẩn bị tham gia thi đại học, còn không bằng tranh thủ nghỉ ngơi luôn từ bây giờ. Học kỳ này rất nhanh sẽ kết thúc, lập tức lại bắt đầu học thêm, hoàn thành xong giờ học chính là lên lớp 12 rồi. Triệu Nhất Dương xoay bút. Trì ca lợi hại như vậy, nó không cân nhắc chuyện nghỉ học nhất định là có lý do của cậu ấy. Hứa Duệ, cậu quản miệng cho kín, đừng có lắm lời, không được nói gì trước mặt Trì ca đâu đấy. Hứa Duệ kêu oan. Tôi là loại người miệng rộng thế sao? Hơn nữa bây giờ có thể gặp mặt được Trì ca cũng không dễ dàng. Tôi cũng đâu có nhiều cơ hội để lải nhải đâu. Shakespeare đã từng nói, không thể gán tác qua loa khiến người khác loạn thêm. Chẳng lẽ cậu không phải sao? Mặc kệ sự tủi thân của Hứa Duệ, nhận ra vấn đề còn chưa hỏi xong, Triệu Nhất Dương vội vàng thu lại sự chú ý. Câu thứ ba, tôi dùng phương pháp lão Hứa giảng hôm qua, viết cả quá trình giải ra rồi, nhưng tính mãi vẫn không ra kết quả như đáp án. Tôi xem lại nửa ngày cũng không nhìn ra lỗi ở đâu. Hỏi xong mới nhận ra, Văn Tiêu mãi không đáp lại. Triệu Nhất Dương gọi một tiếng. Văn Tiêu, sao đột nhiên cậu lại xuất thần thế? Lòng mi Văn Tiêu rung lên, cậu phục hồi lại tinh thần, rủ mi mắt xuống che giấu cảm xúc. Không có gì. Tin tức này được truyền ra khiến nhiều người bổ não cùng phỏng đoán đủ kiểu, sinh ra vô số các phiên bản. Buổi chiều Hứa Duệ bẻ đầu ngón tay đếm. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường. Nói như vậy bởi vì Trì ca bỏ học quá nhiều, Trình Tiến Ninh không thể chịu được nữa, mà cũng chẳng cần phải chịu nữa, cho nên mới khuyên Trì ca nghỉ học. Cường điệu hóa một chút thì có thể nói chí hướng Trì ca không ở vườn trường, quyết định ra bên ngoài phát triển, bành trướng thế lực, địa bàn. Là nói quá thêm tí nữa, chính là Trì ca xuất thân từ Hắc đạo thế gia, gia tộc gặp biến cố lớn, vì thế cần phải củng cố tình hình, từ bỏ thân phận học sinh, về nhà thừa kế sự nghiệp gia tộc. Cậu ta tổng kết. Nói thật, tôi cảm thấy suy nghĩ cuối cùng vẫn là đáng tin nhất. Socrates đã từng nói, suy đoán hoang đường nhất thường gần nhất với sự thật. Thượng Quan Dục mở một bịch khoai tây chiên vị thịt nướng, ai đi ngang qua cũng nhón lấy một miếng, không quá vài phút đã nhìn thấy đấy. Cậu ta cầm túi khoai tây chiên nhẹ bẩn. Socrates đã bày tỏ mình chưa từng nói câu này. Sao cậu biết Socrates chưa từng nói? Thượng Quan Dục nói tiếp. Cậu không phải tôi, sao cậu biết được tôi có biết Socrates đã từng nói như vậy hay không? Triệu Nhất Dương ngồi bên cạnh nghe đến đau cả đầu, ngón tay chạm vào lòng bàn tay. Dừng, nói chuyện phím đừng có bắt chước theo con nít. Nhận ra từ lúc sáng Văn Tiêu đã không tập trung, dường như mặc kệ mọi thứ xung quanh mình, luôn luôn ngẩn người. Triệu Nhất Dương lại hỏi thêm nhiều câu. Văn Tiêu, cậu sao thế? Tâm trạng không tốt sao? Ngón tay đang xoay bút dừng lại, Văn Tiêu đáp. Không có, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện. Tiết học cuối cùng trên lớp cũng kết thúc, đa số người chạy về phía nhà ăn. Mấy người Văn Tiêu quyết định ra phố ăn vặt ở ngoài trường. Do đã bỏ lỡ thời gian vàng bạc để chiếm cơm đầu tiên, cho nên bọn họ cũng không vội vàng. Lúc đi ngang qua sạp thịt nướng nhỏ, Triệu Nhất Dương còn được mời ăn thử. Một hàng người rất tự nhiên xếp hàng. Quán cơm rang lần trước đã được sửa sang lại một chút, xe ba bánh nhỏ được dán thêm biển hiệu mới phía trước, kim bảng đề danh cơm rang. Triệu Nhất Dương còn nói đùa, ông chủ, cái tên này sẽ rất may mắn. Ông chủ còn viết mấy chữ hương vị gà nguyên chất nhất cả nước, lên tập về, lau mồ hôi trên trán cười đáp, tên này rất có điểm tốt. Không phải sắp thi đại học rồi sao? Không ít học sinh lớp 12 đến chỗ tôi ăn, nói ăn nhiều lần còn có thể mượn lời chúc tốt lành của tôi, nổi danh trên bảng vàng. Bà chủ ngồi bên cạnh đang viết hóa đơn thu tiền, cười hiếp mắt nhắc nhở, đừng nói làm gì, ra bàn kia ngồi đi, bốn người các cậu vừa đủ. Lo có người đến cướp bàn, Thượng Quan Dục phản ứng nhanh nhất, nhờ vào chân dài bước mấy bước đã chiếm được bàn. lấy từ ống đũa ra 4 đôi đũa, Triệu Nhất Dương chia cho cả bọn. Văn Tiêu mở điện thoại chơi game Anh Hùng Vinh Quang. Ôi Văn Tiêu, sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến chơi game thế? Cậu ta nghiêng người sang cùng nhìn vào màn hình. Giả thần, ID của ai mà hào khí ngất trời thế này, tràn đầy khí thế của độc cô cầu bại. Văn Tiêu trả lời, trì giả. Triệu Nhất Dương nghĩ một lúc mới cảm thấy không đúng. Không phải đâu, chẳng lẽ thỏ con thích ăn củ cà rốt là nít phụ, cái này mới là nít chính sao? Hứa Duệ tiếp lời, hai cái nít này phong thái chênh lệch nhau khá nhiều, quá rõ rệt. Đang chơi game, từ khung chat hiện ra một dòng chữ, đang ăn cơm sao? Văn Tiêu cúi đầu, sự lạnh nhạt trong mắt tản bớt đi, thậm chí ngay cả đường nét gương mặt cũng thả lỏng không ít. Cậu lưu loát đánh chữ. Ừ, phố ăn vặt, cơm rang, đang đợi. Lại nghĩ đến trì giả đột nhiên tìm cậu ra trận đánh MOBA, tâm trạng không tốt sao? Ừ, hơi phiền muộn, cậu ăn cơm trước đi, tôi đánh một trận đã. Văn Tiêu lập tức trả lời, cơm còn chưa bắt đầu rang, vừa đủ thời gian đánh một trận. Khoảng 20 phút là kết thúc trận đấu, đến đi. Đúng lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, mấy người Triệu Nhất Dương dứt khoát cùng nhau ngồi xem trực tiếp. Xem được 10 phút, đối phương sắp tan tác rồi, nếu đổi lại là tôi sẽ có bóng ma trong lòng với cái trò này mất. 10 phút rồi vẫn không thể đầu hàng, chỉ có thể bị đạp trên đất. Ai gì đạp Phật, những thí chủ này thật là thê thảm. Hứa Duệ đẩy mắt kính, sao chỉ là một chữ thảm được? Bây giờ tôi đang nghi ngờ có phải những lúc đánh MOBA cùng chúng ta, Trì Ca vẫn chưa thể hiện hết kỹ năng thật sự. Thượng Quan Dục bạch trần chân tướng, chắc chắn chúng ta đã làm vướng chân khiến Trì Ca không thể nào phát huy được. Triệu Nhất Dương cười to, vị thí chủ này không cần phải nói toạc ra như thế chứ. Đến khi tướng Thạch Anh của đối phương bị đánh đến nổ tung, Triệu Nhất Dương ngồi về chỗ của mình tổng kết. Hôm nay Trì Ca chơi game cực kỳ hung bạo, đáng sợ quá. Với cả tại sao cơm rang của chúng ta vẫn chưa có? Hứa Duệ đi dục ông chủ, ở khung chat phía dưới góc màn hình bên trái, Văn Tiêu hỏi, tâm trạng đã khá hơn chưa? Ổn hơn nhiều rồi. Không hỏi tôi là chuyện gì sao, nhưng mà chơi xong vẫn phải quay lại giải quyết mấy chuyện đau đầu kia, vẫn là không có tác dụng gì. Văn Tiêu nhìn những lời này mấy lần, không biết làm sao an ủi, cuối cùng hỏi, có thể giải quyết được không? Bên kia Trì Giả nhìn chằm chằm câu này rồi bật cười, cảm thấy bạn cùng bàn của hắn rất đáng yêu. Tay hắn bấm lên bàn phím, đã giải quyết rồi, có người chặn tôi, muốn cướp lấy mối làm ăn tôi vừa nhận được. Vừa mới giải quyết xong. Giải quyết thế nào? Mu bàn tay Trì Giả bị quẹt xước một vệt, vết thương đã lên vảy, giờ vẫn còn đỏ. Trên vạt áo cũng dính máu, thời gian vẫn chưa lâu nên màu sắc vẫn chưa thẩm lại. Hắn trả lời, đánh nhau một trận, một vài người thôi, 10 phút là đánh xong, tôi không bị thương. Gửi những lời này đi, Trì Giả chật một tiếng, mình giống Khổng Tước quá. Đến mức vết thương trên mu bàn tay thế này cũng chẳng tính là bị thương. Đợi mười mấy giây, lời nhắn của Văn Tiêu hiển thị trên màn hình, lần sau đánh nhau gọi tôi đến cùng. Trì Giả lẩm bẩm cái tên Văn Tiêu trong miệng thưởng thức mấy lần, sự bực bội trong lòng vô hình được ổn định lại. Giờ tự học buổi tối, thầy vật lý lấy lý do sắp thi cuối kỳ rồi, không đủ tiết để giảng xong bài, cường ép chiếm nửa tiết. Sau khi thầy vật lý cầm sách giáo khoa trở về phòng làm việc tan làm, chỉ còn lại lớp 11 lý 1 ngập tràn trong đống bài tập, sau giờ học không ngừng kêu khổ, tốc độ viết nhanh thoăn thoắt, hận không thể thay đổi tốc độ thời gian chậm lại 0.5 lần. Giờ tự học buổi tối ngày hôm sau trôi qua một nửa, có người cầm bài tập vào lớp từ cửa sau, đứng ở hàng cuối cùng nhỏ giọng truyền đạt, Văn Tiêu, lão Hứa gọi cậu đến phòng làm việc. Giọng của cậu ta rất nhỏ, thế nhưng phòng học đang rất yên tĩnh, mấy người ngồi 2-3 hàng gần đó cũng quay đầu nhìn xuống. Văn Tiêu dừng bút, xoa xoa khóe mắt mệt mỏi, sắc mặt dưới ánh đèn huỳnh quang toát ra sự nhợt nhạt lạnh lẽo. Tôi đi ngay đây, cảm ơn. Đèn ở phòng làm việc đã tắt một nửa, trừ Hứa Quang Khải đang tiện tay đổ trà nguội vào chậu hoa tiên nhân trưởng ra thì không còn giáo viên nào khác. Văn Tiêu đi vào, Hứa Quang Khải ngoắc ngoắc ngón tay, đến đây, bài tập hôm nay của bọn em không ít, thầy sẽ nói tóm tắt. Văn Tiêu đứng bên cạnh bàn làm việc, nhìn những bông hoa nhỏ trong chậu tiên nhân trưởng, liếc mắt qua thấy chắc chắn sẽ không sống nổi qua mùa hè này. Thầy gọi em tới là muốn hỏi một chút, Trì Giả và nữ sinh kia có phải cảm tình rất tốt không? Văn Tiêu nhất thời chưa kịp phản ứng. Nữ sinh kia? Hứa Hoàng Khải ho khan vài tiếng, trong lòng tự nói với bản thân, đây không phải nói nhảm, chỉ là chú ý đến phương diện sức khỏe của học sinh. Ông ta diễn tả rõ ràng hơn chút, chính là đối tượng yêu sớm của Trì Giả đó. Hoàn cảnh gia đình Trì Giả em biết ít nhiều chứ? Văn Tiêu im lặng vài giây. Đều biết. Cũng đúng, tên nhóc trì giả kia nói quan hệ các em rất tốt. Hứa Quang Khải gõ ngón tay lên mặt bàn. Không vòng vo nữa. Em cũng thấy rồi đấy, gần đây điểm chuyên cần của trì giả thảm không nỡ nhìn. Dĩ nhiên là vì em ấy có nguyên nhân khách quan, thật sự không đến trường được. Nhưng mà lớp 12 thì làm thế nào? Hứa Quang Khải thở dài. Tên nhóc trì giả này bình thường nhìn không nghiêm túc, nhưng đầu óc rất thông minh, năng lực học tập cũng đứng đầu. Không phải thầy lo lắng khả năng của em ấy, thầy chỉ lo lắng về thời gian. Như tình trạng bây giờ, lúc lên lớp 12 chắc chắn không ổn. Thầy đã từng dạy qua mấy khóa, học sinh lớp 12 không cần sự thông minh tiếp thu nhanh được nền tảng cơ bản là xong, mà còn cần cái sự đầu tư về thời gian và tinh lực nữa. Dĩ nhiên, nếu như trì giả muốn thi vào một trường bình thường, chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng mà điều này sẽ chôn vùi tương lai của em ấy sau này. Nói xong câu cuối cùng một cách khí phách, nhận ra bản thân có hơi xúc động, Hứa Hoàng Khải hòa hoãn giọng lại. Thầy đã nói vào với trì giả về việc nghỉ học, nhưng em ấy không hề do dự mà từ chối. Thầy suy nghĩ ở phòng làm việc cả ngày, mặc dù nghỉ học không phải chuyện nhỏ, nhưng em ấy lại cương quyết từ chối không có lý do như vậy. Mới vừa đột nhiên nghĩ đến, liệu có phải do vấn đề yêu đương không? Nếu thật sự vì chuyện yêu đương thì thái độ kia của trì giả còn hợp lý. Còn nữa, Văn Tiêu yên lặng lắng nghe, từ trong trí nhớ rút ra được điều gì. Trước mắt cậu hiện ra hình ảnh trì giả nói, sợ lâu quá không gặp nhau, cậu sẽ quên tôi mất. Lại nghĩ đến lúc sáng trước khi đi, trì giả dán lên tay cậu nói câu kia. Mấy bức thư tình được đưa tới kia, một chữ cũng không được đọc. Thậm chí còn không rõ lý do nhớ lại cả lúc trì giả bị thương, cậu giúp hắn xử lý vết thương lúc buổi tối. Tâm trạng ức chế đột nhiên bị phá bỏ. Cậu bị hắn đẩy lên bàn học, tháo mắt kính xuống tùy ý hôn. Tất cả tình cảm của tuổi trẻ giống như bị ngâm trong băng tuyết lạnh lẽo, lạnh đến từng mạch máu. Không, bọn họ ngay từ đầu đã lạnh như băng, ngay từ ban đầu đã là như vậy. Một miếng băng mỏng dưới chân dần dần rạn nứt. Hai người dè dặt nơm nớp lo sợ, tham lam cùng muốn hưởng thụ sự vui vẻ. Chưa bao giờ dám nói về tương lai, chưa bao giờ dám nói về yêu đương. Cậu bỏ ra thứ tình cảm chân thành nhất trong nhiều năm qua vì muốn điều gì? Chưa từng nghĩ đến. Có lẽ là vì người kia, cho nên đáng giá. Bật đèn bàn học sáng lên, Văn Tiêu mở bài thi và sách giáo khoa ra, đứng một lúc, cảm thấy mệt mỏi không còn sức khiến cậu phải lùi về sau mấy bước, nằm ngửa lên giường. Tay chân uể oải nặng trịch, rõ ràng không lạnh nhưng cậu lại vô thức cong lưng cuộn tròn người lại, sống lưng để trần lộ ra khỏi áo. Buổi tối sau khi làm bài tập xong, Văn Tiêu mở ứng dụng học tập trên điện thoại di động ra, giải đề vật lý. Làm xong một đề rồi lại làm tiếp một đề tính toán cơ học nữa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ đến 5 giờ, ô cửa sổ nhà trì giả ở phía đối diện mới sáng đèn, hết sức nổi bật trong màn đêm đen kịch trước khi bình minh lên. Văn Tiêu không còn tiếp thu được chữ nào trong đề vào đầu nữa, chỉ tập trung nhìn chăm chú ánh đèn đối diện đến ngẩn ngơ. 20 phút sau, ánh đèn tắt, hẳn là trì giả đã đi ngủ rồi. Văn Tiêu lại thu sự chú ý về, tiếp tục giải đề. Từ cành cây tươi tốt ở tầng dưới vang lên tiếng chim hót chào bình minh. Ánh nắng ban mai dần dần xóa tan màn đêm u tối, tiếng người thưa thớt truyền đến. 6:30 sáng, ngoài cửa có động tĩnh nhỏ. Văn Tiêu đứng dậy, di chuyển đến bên cạnh cửa sổ rồi chờ. Mặc dù thức trọn một đêm, nhưng cậu là rất tỉnh táo. Cũng không lâu lắm, ô cửa sổ nhà trì giả lại sáng đèn lần nữa. Tiếng bước chân của bà ngoại dừng ở cửa. Tiêu Tiêu, rời giường chưa? Sắp muộn rồi. Cháu dậy rồi. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Văn Tiêu mới phát hiện ra giọng mình quá khàn. Cậu lại nói thêm, cháu rời giường rồi. Trong lớp vẫn ồn ào như bình thường. Có người ném quả bóng rổ từ hàng cuối cùng lên hàng đầu tiên. Không ít người lặng lẽ truyền tay nhau tạp chí trò chơi và truyện tranh mới nhất. Lúc Hứa Quang Khải vào lớp, có người cảm thấy kỳ lạ. Lão Hứa, có phải thầy đi nhầm lớp không? Hôm nay là thứ năm, tiết đầu tiên là ngữ văn. Trước đây Hứa Quang Khải đã có lần đi nhầm lớp, thứ ba nhầm thành thứ tư, còn cầm giáo án vào lớp trước giờ học 5 phút. Sau đó thầy sinh học vào lớp, ông mới bị thầy sinh đuổi ra ngoài. Vào nhầm rồi, đây là tiết của tôi. Lần này không sai. Hứa Quang Khải mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh da trời, thắt lưng rộng màu đen nổi bật. Ông đứng ngay ngắn trước bảng đen. Trực nhật đâu, mau lên lau bảng sạch đi. Giáo viên ngữ văn của các em nhà có việc không đến được, cho nên đổi giờ với thầy. Hôm nay học liền hai tiết toán học. Các bạn học có hài lòng không? May mắn hay bất hạnh đây? Không một ai trả lời câu hỏi này. Không khí lớp học vô cùng tẻ nhạt. Dưới gầm bàn, điện thoại Văn Tiêu sáng lên, là Trì Giả nhắn tin WeChat tới, nói rằng giáo viên của Nha Nha tìm hắn nói chuyện, tiết 2 hắn mới đến được. Nhớ đến tối hôm qua đèn tắt chỉ nửa tiếng, ngón tay Văn Tiêu lơ lửng giữa màn hình hồi lâu mới nhắn lại một chữ: được. Hiếm khi nào có được hai tiết liền nhau, lãng phí thời gian sẽ rất đau lòng. Hứa Hoàng Khải dùng giáo án đập bộp lên bàn. Các bạn học, trong 3 môn chính ngữ văn, toán học, ngoại ngữ, các em có biết môn nào chênh lệch rõ nhất không? Toán học. Toán học là điểm cao nhất. Các em nhìn xem, môn ngữ văn thi trọn vẹn được 110 điểm dễ dàng sao? Tạm được. 120, hơi khó. 130, đối với đa số các bạn học mà nói, điều này nằm mơ còn nhanh hơn. Đếm thấp xuống xem, thi được 90 điểm cũng rất khó. Điểm ngữ văn của các em được 90 điểm trở xuống, không thấy phụ lòng bản thân nói tiếng mẹ đẻ từ lúc nhỏ đến khi lớn sao? Môn toán không như thế, toán học chính xác nhất, lợi hại nhất, 150 điểm. Không được, không thể được, chỉ cần thiếu một số 1 sẽ biến thành 50 điểm. Một câu các em không làm được, môn ngữ văn, tiếng Anh còn có thể tùy tiện điền bừa nội dung. Nhìn còn đỡ trống trải, nhưng toán học không như thế. Cho dù các em đọc đề toán đến vài lần đi chăng nữa, cũng chỉ có thể rồng bay phượng múa, viết một chữ, giải. Triệu Nhất Dương nhỏ giọng đánh giá. Chắc chắn lão Hứa đã đi đóng học phí cho Trình Tiểu Ninh rồi, cách nói giống y chang nhau. Hai tiết liền, một nửa thời gian tinh thần hăng hái phấn khích hướng dẫn, nửa thời gian còn lại, chữa xong ba câu, chuông hết tiết liền vang lên. Hứa Quang Khải vẫn thấy chưa thỏa mãn. Người trong lớp lục tục đi ra hành lang xếp hàng, chuẩn bị xuống tầng tập thể dục theo loa phát thanh. Triệu Nhất Dương quay đầu. Văn Tiêu, chúng ta lát nữa. Người đâu rồi? Phía sau căng tin rất ít người chú ý đến. Bồn rửa tay sắp sạch vẫn không có người sửa chữa. Trong khe hở chỗ nước ra, thậm chí còn mọc cả mấy bụi cỏ xanh dài. Văn Tiêu ngồi trên thềm đá, chân dài chạm đất, dưới chân còn có mấy cánh hoa bị gió thổi rụng xuống. Thấy Trì Giả thần thủ nhanh nhẹn dứt khoát bật tường nhảy vào, cậu lên tiếng. Bắt được cậu rồi. Còn tưởng mình nghe nhầm, Trì Giả quay người thấy là Văn Tiêu, nở nụ cười. Sao lại chờ ở đây? Hắn lại gần mấy bước, vừa đi vừa cười. Ừ, bị bắt rồi, định trừng phạt gì đây? Văn Tiêu di di mũi chân lên mặt đất. Rất mong chờ sao? Nếu trừng phạt bằng cách hôn môi, mong còn chẳng được. Ngồi xuống bên cạnh Văn Tiêu, Trì Giả xách đồ ăn sáng trong tay đưa tới. Cho cậu, vẫn còn nóng. Ông chủ bán đồ ăn sáng cũng quen mặt tôi rồi. Vừa thấy tôi đã nói ba phần đường có ngay đây. Văn Tiêu nhận sữa đậu nành và bánh rán trong tay, ánh mắt rơi lên mu bàn tay của Trì Giả. Vết thương từ đâu ra? Không chỉ mu bàn tay, khớp ngón tay và đầu ngón tay của Trì Giả cũng có không ít vết thương nhỏ, nhưng đều không bằng vết thương đáng sợ trên mu bàn tay kia. Miệng vết thương gọn gàng, hẳn là bị thứ gì đó sắc nhọn rạch qua. Trì Giả cúi đầu xuống theo ánh nhìn của cậu, tỏ ra không có chuyện gì lớn. Ngày hôm qua đánh nhau bị quẹt phải, không nghiêm trọng đâu. Nhìn xem đã lên vảy rồi, mấy ngày nữa bong vảy sẽ không nhìn ra nữa. Văn Tiêu bắt lấy cổ tay hắn kéo lại, môi dán lên mu bàn tay hắn hôn một cái. Trì Giả có thể thấy hàng mi rũ xuống của cậu, còn nói đùa. Nếu biết có đãi ngộ này, tôi chắc chắn sẽ có nhiều vết thương hơn. Nói xong thì bị người đối diện lạnh lùng trừng mắt. Văn Tiêu cắm ống hút uống một ngụm, lại đưa lên miệng Trì Giả hỏi hắn. Tối hôm qua mấy giờ ngủ? Không để ý nữa. Về nhà xong nhìn qua Nha Nha có đá chăn ra không? Sau đó không nhớ gì, nằm lên giường ngã đầu xuống là ngủ ngay. Trì Giả dựa sát vào tay Văn Tiêu, căng ống hút trắng, nhấp một ngụm sữa đậu nành còn nóng. Hai ngày nay huyệt thái dương của hắn cứ đau buốt rất khó chịu, không nhìn được giơ tay lên xoa xoa. Để ý động tác này, Văn Tiêu lo lắng có phải hắn ngủ thiếu giấc hay ngủ không ngon không, lại thấy tơ máu phủ đầy trong mắt hắn, cậu không chịu được hỏi. Buổi sáng còn có việc không? Có, buổi trưa phải ăn cơm với người ta, hẹn lúc 11:30, về nhà khoảng 10 phút chuẩn bị vật liệu, không còn gì khác. Chuẩn bị vật liệu ăn cơm, Văn Tiêu lại hỏi. Đưa Nha Nha đi học xong, sao không về nhà ngủ thêm? Từ trường Nha Nha về đến nhà không thể quá 9 giờ được, ngủ đến 11 giờ, hoàn toàn có thể ngủ thêm được 3 tiếng để hồi phục thể lực. Lại đau lòng vì tôi sao? Trì Giả nhéo rái tay Văn Tiêu một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Trì ca của cậu không yếu ớt như thế, vẫn chịu được, hơn nữa gặp cậu quan trọng hơn. Tiếng nhạc từ loa phát thanh thể thao truyền đến từ sân tập khiến không ít chú chim giật mình. Trì Giả muốn tìm một chủ đề để hai người trò chuyện, nghĩ đi nghĩ lại mới nhận ra không có gì để nói được. Hắn đã không đến trường gần một tháng, trong trường trong lớp có chuyện gì, có tiết mục ngắn nào hắn cũng không biết, tiến độ học trên lớp đến đâu hắn cũng không biết. Thậm chí Văn Tiêu gặp phải chuyện gì, bao gồm cả lần xin ngữ ớm ở nhà, mấy hôm trước hắn cũng không biết. Mà bên cạnh hắn bây giờ, trừ những chuyện khô khan vô vị về hợp đồng giá cả vật liệu ra, nếu không phải người trưởng thành thì cũng toàn một đám người lật lọng tráo trở. Mỗi ngày hắn đều vùi mình trong đó, cảm thấy vừa buồn chán lại phải kiềm chế. Cho dù lựa chọn phóng khoáng cũng không thể tìm ra được hứng thú có thể trò chuyện được. Trong lòng lại dâng lên cảm xúc tiêu cực khiến hắn nóng nảy. Quỹ đạo cuộc sống của hai người không có điểm nào trùng nhau, ngồi chung một chỗ với nhau nhưng không có gì để nói. Hắn biết rõ vì sao lại như vậy, nhưng không có cách nào thay đổi, chỉ đành bó tay chịu đựng. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, nhưng do nhức đầu, Trì Giả theo bản năng giơ tay lên dây dây thái dương. Một giây kế tiếp, một bàn tay áp dọc lên trán hắn, còn hơi lạnh lạnh rất dễ chịu. Trì Giả còn chưa mở miệng đã nghe thấy Văn Tiêu nói: "Cậu đang sốt sao? Cậu đang sốt?" Văn Tiêu lên giọng, buông tay ra rồi nhích lại gần, áp trán mình lên trán hắn, lặp lại lời vừa nói một lần nữa: "Trì Giả, cậu đang sốt." Đột nhiên khoảng cách gần như vậy khiến chớp mũi hai người đụng chạm ngắn ngủi. Trì Giả theo bản năng phủ nhận: "Không biết, tôi không thấy khó chịu." "Trán cậu rất nóng." Văn Tiêu trần thuật xong một sự thật, cổ họng mặn chát đến đau. "Có cần xuống phòng y tế không?" Nghe thấy giọng nói của Văn Tiêu bỗng nhiên khàn khàn, Trì Giả mím chặt môi không phủ nhận nữa. Hắn nhẹ nhàng nói như muốn an ủi Văn Tiêu: "Ở nhà còn thuốc hạ sốt, đừng quá lo lắng. Chỉ là sốt nhẹ thôi, tôi không sao cả." Văn Tiêu rất muốn nói: "Có thể hoãn lại bữa cơm trưa ngày hôm nay không? Có thể đừng chuẩn bị vật liệu nữa không? Có thể đến bệnh viện một lần hay không? Có thể về nhà uống thuốc hạ sốt rồi nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon không? Có thời gian nghỉ ngơi lại không dùng để nghỉ ngơi, cứ muốn lượn lờ vòng quanh cố ý đến gặp cậu." Nhưng một chữ cậu cũng không thốt nổi thành lời, bởi vì cậu đã biết rõ câu trả lời là gì. Trì Giả là người kiêu ngạo, cũng rất quật cường. Quật cường đến mức một mình dùng sức gánh đỡ lấy người mẹ bệnh nặng, em gái còn nhỏ, sự nghiệp học hành vất vả, cùng với đoạn tình cảm này, hắn vẫn chưa bao giờ tỏ ra yếu kém. Hắn sẽ cười nói: "Đừng lo lắng, tôi không sao cả." "Nhưng thật sự sẽ không sao chứ?" Văn Tiêu bừng tỉnh nhận ra trái tim mình bởi vì sự tồn tại của người này mà trở nên yếu đuối và nhạy cảm, cảm giác đau nhói giống như bị kim đâm. Buổi tối Văn Tiêu thay giày ở cửa xong, bà ngoại nghe động tĩnh tháo kính lão xuống cầm trong tay, in luận văn ra: "Tiêu Tiêu về rồi sao? Có đói bụng không? Trong nồi vẫn còn thức ăn nóng, cơm cũng còn ấm." Bê thức ăn từ phòng bếp đặt lên bàn, bà ngoại đứng dậy rót một ly nước, ngồi xuống đối diện Văn Tiêu: "Có phải tối qua ngủ không ngon không? Sắc mặt cháu rất kém." Văn Tiêu chọc chọc hạt cơm, rũ mắt né tránh ánh nhìn của bà ngoại: "Cháu không ngủ được." "Vậy tối nay ngủ sớm đi, mặc dù tinh thần vẫn tốt, nhưng mỗi ngày chịu đựng như vậy, thân thể sẽ dần yếu đi." Bà ngoại đẩy ly nước đến trước mặt Văn Tiêu: "Uống nước đi, đừng ăn quá nhanh, không tốt cho cơ thể." Văn Tiêu nghe lời uống nước xong, đũa cũng không động nữa. Mấy giây sau đột nhiên hỏi: "Bà ngoại, bánh mì và tình yêu, mệnh đề này bà nghĩ thế nào?" "Bánh mì và tình yêu, cũng đúng, Tiêu Tiêu nhà chúng ta đã đến tuổi suy nghĩ vấn đề này rồi." Tóc mai bà ngoại được chải ngay ngắn, bà suy nghĩ cẩn thận một lúc dịu dàng nói: "Mệnh đề này, mỗi cá nhân lại có một cái nhìn khác nhau. Từ góc nhìn của bà có thể thấy điều kiện tiên quyết vẫn là sự tồn tại. Bất kể là vì điều gì, cũng không thể dựa vào sự dũng cảm mà sống cô đơn cả đời được. Dĩ nhiên, từ kinh nghiệm từng trải của bản thân, cách suy nghĩ, kiến thức tích lũy được cùng với hoàn cảnh sẽ cho ra đời rất nhiều câu trả lời. Chỉ có điều Tiêu Tiêu, đối với vấn đề này, trong lòng cháu hẳn đã có đáp án chắc chắn rồi, không phải sao?" Rửa bát xong trở về phòng, Văn Tiêu đứng bên cửa sổ, cầm điện thoại di động hồi lâu mới nhắn WeChat cho Trì Giả: "Đã hạ sốt chưa? Có uống thuốc không?" Mãi đến khi Văn Tiêu nghe xong một bài tiếng Anh, Trì Giả mới nhắn tin trả lời: "Uống 2 lần thuốc, đã hạ sốt rồi." Nhìn xong, Văn Tiêu đánh ra một hàng chữ trước khi gửi lại xóa đi, sau đó mở ra một bài nghe khác,